Vũ thần chúa tể, chương 4920, bại lộ bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, trước mặt toàn bộ để cho Đao Ma Chí Tôn đám người không khỏi ngẩn ra. Mênh mông huyết hải, cả người tỏa ra băng lãnh hắc ám khí tức đại tế tử. Còn có toàn thân âm lãnh đại hộ pháp, cùng với dũng động khí tức đáng sợ tần trần. Còn có Đao Ma Chí Tôn ngẩng đầu, thấy hư không vô tận phần cuối có một tòa đáng sợ mặt kính thế giới. Ở đó mặt kính trên thế giới, nhất đạo thất thải thân ảnh bị vững vàng trói buộc, chính là được gọi là chính đạo quân thánh nữ Trần Tư Tư. Năm đó Trần Tư Tư bị luyện tâm la công chúa mang tới này vô sinh ma vực. To lớn một màn, ở đây mọi người không khỏi nhìn rõ ràng. Nhưng hôm nay, đây hết thảy, đến là chuyện như thế nào? Diêm Minh Chí Tôn đám người sắc mặt khó coi, dùng giọng nói, Đao Ma Chí Tôn đại nhân, đến xảy ra cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là Uyên Ma lão tổ gian tế? Là tới nhằm vào Thánh Nữ Điện Hạ? Thế nhưng, Thánh Nữ Điện Hạ tại sao lại sẽ bị giam cầm ở chỗ này? Còn có đại tế tử trên thân cái này hắc ám khí tức, cùng với này rất nhiều chí tôn, bọn họ vì sao tại đây? Một đám người đều chấn động nhìn huyền phù chân trời trên trăm tên chí tôn, từng cái thần sắc sợ hãi. Những chí tôn trong, có không ít là bọn chúng năm đó chính đạo quân chí tôn, là bên cạnh bọn họ nhóm bạn, càng là chính đạo quân tiền bối. Năm đó rõ ràng đều đã ngã xuống, nhưng hôm nay, nhưng lại lần nữa phục sinh ở nơi này. Chỉ là một thân trên đều tản mát ra âm hàn hắc ám khí tức, tựa như trở thành hắc ám nhất tộc nô lệ. Thi khôi, những người này đều trở thành thi khôi. Đao Ma Chí Tôn thần sắc kinh sợ, hắn cũng là viễn cổ đỉnh cấp cường giả, biết không ít. Tự nhiên có thể nhìn ra hôm nay trong hư không rất nhiều chí tôn, từng cái tuy là tản mát ra mênh mông khí tức, nhưng lại chỉ có chút linh hồn cùng sinh mệnh khí tức. Căn bản không phải từng cái sinh mệnh, mà như là từng cái khôi lỗi. Tất cả mọi người cẩn thận, không nên khinh cử vọng động. Đao Ma Chí Tôn trầm giọng nói, mang theo mọi người cấp tốc thủ hộ ở một bên, sắc mặt khó coi. Tâm tư dũng động, tại làm rõ chân tướng phía trước, hắn quyết không thể tùy tiện cử động. Bất kể là đại tế tử, vẫn là đại hộ pháp, cũng hoặc là này đầy trời chí tôn cường giả, đều không phải bọn họ có thể đối kháng. Kế trước mắt, chỉ có chờ, cùng biết rõ chân tướng. Đám phế vật này, đại tế tử nhìn phía xa cũng không dùng hành động Đao Ma Chí Tôn đám người, không khỏi sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng. Bất quá, nàng cũng có quá đem Đao Ma Chí Tôn đám người để ở trong lòng. Lấy Đao Ma Chí Tôn đám người thực lực, căn bản là không có cách đối với cục diện chiến đấu tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đại hộ pháp, giết hắn. Đại tế tự thôi động nhất đạo lực lượng vô hình dũng mãnh vào đến đại hộ pháp trong thân thể. Vù vù. Đại hộ pháp con mắt đột nhiên sáng lên, nhất đạo lạnh lùng hào quang lóe lên, thân hình thoát một cái. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại tần trần phía trước, một quyền hướng về phía tần trần cường thế đánh tới. Này đấm ra một quyền, thiên địa băng diệt, hư không vô tận đều sôi trào, đang thiêu đốt, cuồn cuộn quyền uy giống như đại dương, đem tần trần triệt để bao vây. Đáng chết! Tần Trần tức giận, sắc mặt ngưng trọng, này đại hộ pháp một thân thực lực cực kỳ khủng bố. Chính là chân chính đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ, để cho Tần Trần không thể không tiếp cận toàn lực đối kháng. Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì, cường thế một kiếm chém ra, oanh một tiếng, kiếm quang bạo trảm, lục đạo luân hồi kiếm khí mang theo vô tận kiếm ý cắt ra hư không. Cùng đại hộ pháp nắm đấm hung hăng chạm đụng vào nhau. Oanh một tiếng, cót két tiếng rên rỉ vang lên. Hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm. Sau một khắc, ầm một tiếng, tần trần bổ ra kiếm khí đột nhiên vỡ nát. Tần Trần thân hình bị đánh lần thứ hai bay ngược thối lui hơn vạn trượng. Mà đại hộ pháp đánh ra quyền uy, cũng bị Tần Trần trực tiếp oanh bảo. Đại hộ pháp một kích chưa hết công. Lần thứ hai đánh tới. Một quyền so một quyền hung mãnh. Một quyền so một quyền cường thế. Đỉnh phong chí tôn cường giả. Tùy ý đấm ra một quyền. Lại phong tỏa thiên địa. Cầm cố toàn bộ. Tần Trần tiểu tử. Tên ngốc này mặc dù không là thi khôi. Nhưng dường như cũng bị lão kia Vu Bà Trưởng khống lấy. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói. Lúc này Tần Trần cũng nhìn ra. Đại hộ pháp công kích tuy là cường hãn. Nhưng mà cử động trong lại có một ít đình trệ. Dường như không giống như là bản thân phát ra công kích một dạng. Thì giống như, người này cả người đã bị hoàn toàn trưởng khống lấy một dạng. Trong bóng tối bị người thao túng. Cái người điên này, này đại tế tự cuối cùng trưởng khống bao nhiêu người. Thậm chí liền đều là đỉnh phong chí tôn đại hộ pháp cũng đã bị hắn thao túng thần trí. Tần Trần tiểu tử, tên ngốc này giao cho ta đi đối phó. Ngươi đi cứu Tư Tư. Lúc này Hồng Hoang Tổ Long truyền âm nói. Lúc này Tần Trần tại đại hộ pháp dưới sự công kích. Ổn định lui về sau. Được, hắn có bất cứ chút do dự nào. Lúc này, đã có cần thiết giấu giếm quá nhiều. Nhất định phải nhanh cứu ra Tư Tư. Còn có Thượng Quan Uyển Nhi. Đúng, Tần Trần tiểu tử. Sau đó ngươi đi cứu Tư Tư thời điểm. Khái khái. Lão Long ta còn có một việc nhờ ngươi. Liền Tần Trần vừa mới chuẩn bị phóng xuất Hồng Hoang Tổ Long thời điểm. Hồng Hoang Tổ Long vội vàng lại nói. Tần Trần sững sờ. Cái gì sự tình? Khái khái. Cái kia. Hồng Hoang Tổ Long thần sắc có chút khó có thể mở miệng. Nói. Ngươi thuận tiện đem thập vĩ huyễn hồ cũng cứu ra. Tần Trần. Hồng Hoang Tổ Long thần sắc trong nháy mắt biến sắc nghiêm túc. Nghiêm túc nói, ta đây cũng không phải là muốn đối với người khác làm cái gì. Mà là hôm nay vũ trụ rơi vào nguy cơ. Hắc ám nhất tộc trở về chốn cũ. Nguyên ma lão tổ khí thế hung hăng. Này thập vĩ huyễn hồ thân làm viễn cổ hỗn độn thần ma. Lại cùng nữ nhân ngươi cùng một chỗ. Nếu là có thể đưa nàng kéo vào chúng ta trận doanh. Chúng ta trận doanh thực lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Này không phải là đối với chúng ta. Càng đối với cả vũ trụ hàng tỷ dân chúng. Đều là một cái trợ giúp to lớn. Tần Trần không nói gì. Ngươi không cần giải thích như vậy nhiều. Thập vĩ huyễn hồ tiền bối hiển nhiên luôn luôn giúp đỡ Tư Tư. Ngươi không nói ta cũng sẽ cứu nàng đi ra. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần tay phải giơ kiếm. Một cổ đáng sợ kiếm khí theo trong thân thể hắn chợt dung nhập vào thần bí kiếm gì trong. Tần Trần trên thân khí tức trong nháy mắt bốc cháy lên. Liều mình, Tần Trần biết, muốn cứu ra Tư Tư. Muốn nhất định liều mình. Khi Tần Trần trên thân lực lượng đạt đến một mức cực hạn thời điểm. Chảm, Tần Trần quát lớn. Một kiếm chém ra, oanh một tiếng, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì trên, bảo quyển ra một cổ thông thiên kiếm khí. Này một cổ kiếm khí xông thẳng trời cao, hóa thành nhất đạo thông thiên kiếm quang, giống như sao băng hung hăng chém ở đại hộ pháp đánh ra quyền uy trên. Hai cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp va chạm. Trong một kích này, Tần Trần thiêu đốt bản thân bản nguyên. Ẩn chứa Tần Trần lực lượng bản nguyên kiếm khí lập tức bộc phát ra vượt xa trước lực lượng kinh khủng. Liên tiếp tiếng nổ vang. Tần Trần kiếm khí tầng tầng bạo quyền. Mạnh như vũ bão. Chợt chém ở đại hộ pháp hữu quyền trên. Lộng sát một tiếng. Đại hộ pháp hữu quyền trực tiếp băng diệt mở nhất đạo lỗ thủng. Tiên huyết bắn tung tóe. Cả người cũng bị chém bay ra hơn vạn trượng khoảng cách. Oanh một tiếng, thân hắn dừng lại, bốn phía vạn dặm hư không trực tiếp băng diệt, thừa nhận không được cổ lực lượng này, cách chương.